sớm đã hiện lên một tầng phòng hộ dày đặc, đem mình và Ngân Nguyệt bảo hộ vào bên trong. Nhưng hai mắt có thể thấy rõ ràng khắp nơi đều là quái phong màu vàng. Tầng phòng hộ bị va chạm kêu lên ong ong không ngừng, giống như là một con thuyền nhỏ giữa cơn giông tố trông thật là nhỏ bé. Hai môi Hàng Lập mím chặt lại, sắc mặt ngày càng tái nhợt đi. Hắc phong kỳ được nguyên sát thánh tổ điều khiển bắt đầu hiện ra uy lực đáng sợ của thông thiên linh bảo. Hàng Lập rốt cuộc cũng có thể biết thế nào là ác phong như đau, đất trời sụp đổ. Tuy chỉ mới là xung quanh khu vực uy năng của hắc phong kỳ thôi, nhưng đã có cảm giác như bản thân như mất đi ngũ quan, tai chỉ truyền đến tiếng gió vù vù, trong mắt toàn là một mảnh màu vàng, thậm chí cả thần thức cũng không thể rời đi cho dù là nửa bước. Vừa mới rời khỏi vòng bảo hộ ra bên ngoài thì thần niệm đã bị ác phong thổi đi tan tác. Cuối cùng hắn cũng hiểu được cái gì gọi là tam diễm phiến không thể so với thất diễm phiến. Thông thiên linh bảo bài danh cuối bảng, tam diễm phiến mới chỉ phát huy được 3-4 thành, so với uy năng của hắc phong kỳ này cơ bản khác nhau một trời một vực. Cũng may là thần thông minh thanh linh nhãn vẫn dùng được, đem linh lực rót vào hai mắt, từ trong đồng tử lam mang lóe ra, cuối cùng có thể mơ hồ thấy được đồ vật ở trong phạm vi 10 trượng. Còn về phần cửu chân phục ma trận ở phía xa nằm trong ác phong hung mãnh sẽ biến thành như thế nào, hắn trong nhất thời không thể biết được. Nhưng từ từng đợt chấn động nơi mặt đất truyền đến, có thể thấy được cuộc chiến diễn ra kịch liệt như thế nào. Ngẩng đầu nhìn lên trời, không trung vẫn không thay đổi, tất cả đều bị cuồng phong quật mạnh giống như là một đám hỗn độn, không biết phải chạy đi đâu nữa. Hàng Lập thần sắc trầm trọng, bên ngoài vòng bảo hộ âm thanh vù vù ngày càng lớn. Để duy trì cái vòng phòng hộ này, tiêu hao pháp lực so với trước rõ ràng lớn hơn nhiều. Hắc phong kỳ vẫn không ngừng tăng cường trên không trung. Hít một hơi, hắn theo bản năng nhìn xuống chân một cái. Tựa hồ chui xuống đất trốn đi cũng không phải là một ý tồi. Còn phía bên cạnh, cách tầng phòng hộ của hắn khoảng một trượng có một đạo phong trụ màu đen từ phía trên trời thoát xuống, nhanh chóng cuồng trướng to dần lên. Nhất thời một lực hút to lớn truyền đến, cái màn hào quang màu xanh dường như không tự chủ được, dần dời về phía hướng phong trụ. Hàng Lập cả kinh, pháp lực cả người căng lên, cái màn hào quang đại trướng lên mới có thể ngăn trụ miễn cưỡng dừng lại. Lập tức hơn 10 đạo kim sắc kiếm quang từ trong màn hào quang bắn nhanh ra, vây quanh cái màn hào quang đang xen vào nhau, làm cho ánh sáng chớp lóe lên rất nhiều. Kiếm khí giăng lên khắp nơi, đem phong trụ màu đen còn chưa kịp hình thành đập nát đi, nhưng liền lập tức hắc khí lần nữa ngưng tụ lại xoay tròn lên, trong nháy mắt lại hình thành cơn lốc xoáy. Hàng Lập thấy vậy sắc mặt âm trầm, rồi kêu Ngân Nguyệt nhanh chóng lui về phía sau thật nhanh. Xem ra phong trụ đó thực sự là tà môn, phi độn tránh xuống đất như vậy mà cũng không thấy an toàn. Cẩn thận né tránh được vài lần phong trụ đánh tới, hai người từ từ lui tới một góc tối của khu vực này. Phía trước là một vùng tối đen với bức tường màu xám ngăn cản lại. Quả nhiên giống như hắn nghĩ, nơi này cuồng phong yếu hơn và phong trụ cũng không có đi tới nơi này. Cuối cùng hai người có thể nghỉ ngơi thở một chút, nhưng cái vẻ căng thẳng vẫn không biến mất trên khuôn mặt của Hàng Lập, ngược lại còn hướng về phía cung điện phía sau nhìn một chút. Trong mắt tinh quang chợt lóe, bàn tay rung lên một cái, phi kiếm màu vàng dài một thước mạnh mẽ bắn nhanh ra phía trước đánh thẳng tới bức tường đang chắn lại. Bụp một tiếng, bức tường ngăn cản phía trước liền bị nứt ra vài khe hở, nhưng lập tức bạch quang lóe lên rồi khôi phục lại như trước. Hàng Lập nhíu mày, thoạt nhìn thấy cái bức tường này không thấy cứng cỏi gì cả, phi kiếm dễ dàng đánh nứt ra, nhưng lại không biết độ dày ra sao, mà cái cấm chế này lại có tốc độ hồi phục nhanh kinh người. Nếu một kích mà không thể xuyên thủng qua bức tường này thì căn bản là không thể nào rời đi khỏi nơi này được. Nghĩ tới đây, sau một lúc trầm ngâm suy nghĩ, tay của Hàng Lập đưa lên đặt tới túi trữ vật ở bên hông. Linh quang chợt lóe, tam diễm phiến liền hiện ra ở trong tay của hắn. Linh lực chậm rãi cẩn thận rót vào trong, liền làm cho cái phiến này hiện ra một tầng ánh sáng ba màu. Hàng Lập hít vào một hơi, một tay cầm cái chiếc phiến này nhắm tới bức tường ngăn cản ở phía trước, nhẹ nhàng kích một cái. Lập tức một ngọn lửa tam sắc từ trên mặt chiếc phiến nổi lên tiến tới chỗ bức tường ngăn cản phía trước. Không một tiếng động phá tan, tạo thành một cái lỗ hổng chừng một trượng. Nhưng ánh mắt của Hàng Lập nhìn vào bên trong thì lại trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì một kích này đánh sâu tới 10 trượng thì ngọn lửa này mới dần dần mất đi, còn cái bức tường thì trở lại như cũ không có bị xuyên thủng. Tuy rằng không có tung ra hết uy lực của tam diễm phiến, nhưng bức tường chắn ở trước mặt vẫn như cũ. Việc này làm cho sắc mặt của hắn trầm tư một chút. Tam diễm phiến mặc dù uy lực không nhỏ, nhưng một kích vừa rồi không có hiệu quả. Cho dù lại làm tăng thêm một chút uy năng thì có thể hay không phá được cái cấm chế do thượng cổ tu sĩ bố trí, hắn thực sự cũng không dám quá tin tưởng. Dù sao nơi này cũng là nơi phong ấn lung mông yêu phi và cổ ma thánh tổ hóa thân.